Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, ký sổ. Được không? Quân Cửu Thần môi đè ép xuống, ôn nhuận bên trong lộ ra một chút ý lạnh. Một, khắc trước còn làm ầm ĩ cô Phi Yến, giờ khắc này ăn phận thành thuận theo Tiểu Bạch Thỏ. Đêm yên tĩnh, trăng yên tĩnh, ánh nến cũng yên tĩnh, răng môi mềm mại sờ nhẹ ở giữa, thời gian tựa hồ cũng ôn nhu chậm lại. Dù là bị hôn qua đến mấy lần, Quân Cửu Thần khẽ dựa gần, nàng vẫn sẽ tim đập rộn lên, khẩn trương đến hai tay nắm chặt, khẩn trương rồi lại hết lần này tới lần khác vô cùng ưa thích, nhất là ưa thích hắn như vậy cúi người mà đến, động tác cường thế bá đạo, răng môi lại ôn nhu như nước, trừ bỏ lúc trước không rõ thân phận, trắng bạc mặt nạ lúc cái kia mấy lần bá đạo, Quân Cửu Thần hôn luôn luôn lấy ôn nhu mở màn, hắn quen thuộc chậm rãi, liếm mút nàng mềm mại cánh môi, mềm mại tinh tế tỉ mỉ, không nóng không vội, mỗi lần lúc này, cô Phi Yến kiểu gì cũng sẽ nhớ tới khi còn bé hắn. Cái kia ôn nhuận ôn hòa lại ngại ngùng ảnh ca ca, nhưng mà lúc này hắn đã không phải năm đó ảnh ca ca, thiếu niên trong ôn hòa một khi có thành thục nam nhân khí tức liền thành ôn nhu lưu luyến triền miên, nàng tại hắn ôn nhu bên trong chậm rãi buông lỏng, không chỉ có tay nhỏ buông lỏng, căng cứng cả người đều không tự giác chậm rãi mềm nhũn ra. Hắn lại thế nào muốn ngừng mà không được, cũng nhất định sẽ tạm dừng chốc lát, nhìn nàng một cái cực kỳ yếu đuối, sở sở động lòng người bộ dáng. Hắn yêu cực nàng lúc này mặt mày, còn có trên hai gò má một màn kia động người đỏ ửng. Đây đều là thuộc về riêng mình hắn một người. Yến Nhi, ân, Yến Nhi, ân, Yến Nhi, mỗi lần đến cái này tiếng thứ ba, nàng đều còn chưa ứng hắn, hắn liền lại hôn một cái đến, nhẹ nhàng cậy mở nàng răng bối, dần dần hôn dần dần sâu, dần dần hôn dần dần kịch liệt, tựa như muốn ăn nàng, tình thâm nghĩa nặng, hôn đến nồng đậm, tay hắn kiểu gì cũng sẽ không tự giác nhẹ nhàng cắm vào nàng trong mái tóc, chế trụ nàng cái ót, giống như là có được phải còn không đủ. Còn chưa đủ, đâu chỉ hắn có như vậy cảm giác, nàng cũng là như thế. Nàng rốt cục khống chế không nổi, ôm cổ của hắn bắt đầu đáp lại hắn, dần dần cùng hắn quấn giao cùng một chỗ, khó bỏ khó rời. Nhưng mà, dù vậy thân mật, nàng vẫn cảm thấy không đủ, giống như là còn thiếu thứ gì. Nhưng đến cùng thiếu cái gì, nàng cũng không biết. Không đủ, nhưng cũng không thể lại tiếp tục. Cái này hôn đã kịch liệt đến lẫn nhau đều nhanh không thở được. Hắn buông nàng ra, chui đầu vào nàng hõm vai bên trong. Hô hấp to khỏe, khí tức cực nóng, nàng triệt để vô lực. Thân thể nóng, ý loạn tình mê, nàng kìm lòng không được kêu một tiếng, phu quân. Tựa như nũng nịu, kiều kiều. Nhu nhu lại điềm đạm đáng yêu. Hắn thụ nhất không được chính là nàng một tiếng này mềm mại không xương, phu quân. Vốn đã khắc chế hắn cuối cùng nhịn không được hôn bắt đầu nàng tai, dọc theo cái cổ trắng ngọc một đường lưu luyến mà xuống cho đến nàng ngực. Hắn rõ ràng cảm giác được nàng tốc độ tim đập nhanh đến mức để cho hắn nghĩ mất khống chế. Khắc chế cùng mất khống chế cho tới bây giờ đều là một chuyện. Có thể vì đó khắc chế, nhất định có thể vì đó mất khống chế. Chỉ có nàng có thể khiến cho hắn miễn cưỡng bản thân, cũng chỉ có nàng có thể khiến cho hắn triệt để phóng túng bản thân. Tại cô Phi Yến tiếng tim đập bên trong, Quân Cửu Thần dần dần mất khống chế, muốn tiếp tục hôn đi. Hôn vậy hắn chưa bao giờ đụng vào qua cấm khu, nhưng mà, hắn đặt tại một bên tay trái lại đột nhiên cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng từ tứ chi bách hài bừng lên, hướng tay trái tụ tập mà đến. Hắn lập tức từ ý loạn tình mê bên trong tỉnh táo lại. Ánh mắt dần dần khôi phục sáng, hắn nhìn xem cô Phi Yến nhắm mắt lại luôn hãm bộ dáng. Trong lòng, ngừng lại là tuôn ra tràn đầy đủ loại tình cảm. Vui vẻ hẳn là có, cưng chiều, càng ít không, tự trách bất đắc dĩ cũng có. Còn có không muốn, rõ ràng trong lòng bàn tay lực lượng đã cường thịnh đã có mất khống chế đầu. Mối, hắn lại vẫn nhìn xem. Hận không thể cứ như vậy một mực nhìn lấy nàng. Đem, cái này thuộc về riêng mình hắn một người tốt đẹp khắc ở trong lòng. Quân cửu thần cuối cùng vẫn là lý trí. Hắn rất nhanh liền tại cô Phi Yến trên môi ấn một hôn, sau đó nghiêng đầu tại nàng bên tai ôn nhu. Yến Nhi, rất xin lỗi, lời đến nơi này, cô Phi Yến lập tức mở mắt. Nàng cũng thanh tỉnh, nàng quay đầu nhìn về phía quân cửu thần, gặp hắn cười đến bất đắc dĩ, nàng lại mê mang, vừa thẹn thẹn đỏ mặt, lại nghe hắn tiếp tục nói, ký sổ được không? Ký sổ, cô Phi Yến còn không có không minh bạch, quân cửu thần đã lên lui người ra, hắn đứng ở sập một bên, tay phải cầm cổ tay trái, lúc này, hắn tay trái gân, xanh đã đều nổi lên, thấy thế, cô Phi Yến triệt để thanh tỉnh, nàng liền vội vàng đứng lên đến. Càn minh chi lực, ân, từng có một lần kinh nghiệm quân cửu thần phi thường khẳng định. Đây là càn, minh chi lực tại tụ tập. Chỉ là, hắn không minh bạch, lần trước là khế ước càn, minh bảo kiếm, lần này lại là chuyện gì xảy ra? Hắn không sợ phiền phức đến, liền sợ sự tình không đến. Phải biết, đối mặt đủ loại bí ẩn, thanh kiếm này, cùng cỗ lực lượng này cho đáp án dĩ nhiên là có thể tin nhất. Lực lượng đang không ngừng tụ tập, quân cửu thần chỉ cảm thấy nắm chặt nắm đấm, sắp bị càn minh chi lực chống phá. Cô Phi Yến ở một bên nhìn xem, mặc dù không cảm giác được cỗ lực lượng kia, nhưng là, từ quân cửu thần chân mày nhíu chặt, cũng nhìn ra được. Hắn không dễ chịu, nàng không dám lên tiếng, liền đứng ở một bên nhìn xem, không quấy rầy chính là hỗ trợ. Rất nhanh, quân cửu thần tay liền run lên, hắn rõ ràng cảm giác được lần này, lực lượng tụ tập giống như trên một lần không giống nhau lắm. Lần trước càn, minh chi lực chỉ là tụ tập mà thôi, lần này lại tựa hồ như muốn đột phá, muốn từ trong tay hắn xông ra đi. Quân cửu thần đem hết toàn lực mà áp chế. Thế, nhưng là, càng áp chế cỗ lực lượng này tựa hồ càng phản loạn. Càng phải tránh, thoát, quân cửu thần hết sức, lại không miễn cưỡng, hắn đột nhiên mở ra năm ngón tay, xòe bật tay ra trầm tĩnh lại. Càn minh bảo, kiếm đã cùng hắn khế ước. Hắn ngược lại muốn xem cỗ này càn minh chi lực muốn làm cái gì. Ngay tại quân cửu thần xòe bàn tay ra thời điểm, ngoài dự liệu một màn đã xảy ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn bên trong dần dần hiện ra một cái màu vàng. Kim ấn ký là một đầu kim long. Cái này kim long tuy nhỏ, lại sinh động như thật, uy vũ nghiêm túc, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bay lên mà ra. Hóa thành chân long, làm kim long ấn ký hoàn toàn nổi lên. Hoán ra kim mang về sau, càn minh chi lực nhất định đột nhiên đột phá quân cửu thần trong lòng bàn tay. Tràn đầy đi ra, quanh quẩn tại quân cửu thần bốn phía. Đó cũng không phải toàn bộ càn minh chi lực, chỉ có chừng phân nửa. Có thể lực lượng to lớn, lại lập tức liền, đem cô Phi Yến liền chấn khai. Cô Phi Yến ngã tại một bên, phun ra một ngụm máu tươi, quân cửu thần vội vã quay đầu. Yến Nhi, cô Phi Yến chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn bể. Đau đến muốn chết, nhưng là, nàng vẫn là lập tức đứng lên. Việc nhỏ, ngươi thế nào? Không có việc gì. Ngươi đừng tới, quân cửu thần thật không có sự tình, đã có loại bị kiềm chế cảm giác, thân thể, tứ chi đều không thể động đậy. Hắn đột nhiên có loại trực giác, càn minh chi, lực nắm trong tay hắn. Hắn là ký chủ, là khôi lỗi, hắn một chút đều không thích loại cảm giác này. Chỉ là, lúc này hắn cũng không rảnh nghĩ lại, bởi vì, quanh quẩn tại hắn bốn phía càn minh chi lực đột nhiên. Hướng một bên càn minh kiếm vọt tới, trực tiếp chút vào càn minh trong kiếm. Càn minh bảo kiếm hấp thu cỗ lực lượng này về sau, dần dần nổi lên giữa không. Trung, trường kiếm ra khỏi vỏ, lưỡi kiếm long văn đột nhiên liền quang phát, sáng lên. Cái này, càn minh chi lực trở về càn minh kiếm. Càn minh chi lực, chọn chủ mà dừng, chủ chết khác chọn. Nếu là càn minh chi lực khác chọn kỳ chủ, cái kia nguyên chủ làm như thế nào? Chết. Mặc dù cái này chọn chủ lời đồn cùng thiên hồ cổ mộ bích họa ghi chép có mâu thuẫn, nhưng là càn minh chi lực khốn tại Bắc Hải lại bị quân cửu thần đoạt được là sự thật, lời đồn cũng không tính giả. Quân cửu thần thật bất ngờ, hắn nhìn về phía lòng bàn tay mình. Giờ này khác này, còn có chừng phân nửa càn minh chi lực tụ tập trong tay hắn. Tựa hồ đang nổi lên mới một trận trốn đi. Cô Phi Yến ngang xem càng kinh hãi, càng nghĩ càng sợ hãi. Nàng đột nhiên vọt tới, ngăn khuất càn minh bảo kiếm trước đó. Không muốn, ngoặc kép, hết chương.